Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đuốc pháo thủ. Theo đúc đem công nghiệp dây chuyền sản xuất bố cục quy hoạch ra tới. Galileo hắn đều đối với loại này kiểu mới phương thức sản xuất xem thế là đủ rồi. Bởi vì ở thời trung cổ thời điểm, trên cơ bản đều là học đồ chế. Sở hữu sinh sản bước đi đều là từ một cái sư phụ già hoàn thành. Loại này từng nhóm sinh sản lắp ráp phương thức, còn xem như lần đầu tiên gặp được. Bất quá so sánh Galileo hắn kinh ngạc, Chopper cùng Bruce Lee hai người liền bình tĩnh nhiều. Bởi vì bọn họ nòng súng phương thức sản xuất, nào đó ý nghĩa thượng chính là nửa dây chuyền sản xuất hình thức ban đầu. Phía trước một cây nòng súng, đừng nói mặt sau thang chế lắp ráp. Ngay cả lúc ban đầu tinh luyện khả năng đều là từ một cái đốt thợ thủ công hoàn thành. Này đổi làm hiện đại xã hội là không thể tưởng tượng. Một cái công nghiệp quốc phòng đại sư, chẳng lẽ còn yêu cầu đi thiết xưởng tinh luyện quặng thô thạch sao? Theo đúc nửa sức nước nửa nhân công phương thức thực hành. Hơn nữa, phong bạo Castle cũng có chuyên môn ma pháp lò cao. Lúc này mới làm đốt thợ thủ công đại sư. Chỉ cần chuyên tâm thang chế nòng súng thì tốt rồi. Thậm chí ngay cả súng ống mặt khác lắp ráp thiết kế đều có chuyên môn nhân viên phụ trách. Cuối cùng lại từ chuyên nghiệp nhân viên hoàn thành lắp ráp. Như vậy phân công hợp tác, làm phía trước quang thang chế một cây nòng súng liền yêu cầu 10 ngày qua thời gian hiệu suất, trực tiếp tăng lên vô số lần. Hiện tại trực tiếp một chi thành phẩm súng kíp khả năng đều chỉ cần một ngày thời gian liền thu phục. Cho nên Bruce Lee bọn họ đối với loại này phân công hợp tác cũng coi như là ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới đúc lại đem phương thức này ứng dụng đến phong bạo trên xe ngựa mặt. Hơn nữa càng thêm chuyên nghiệp hóa, thu phục phong bạo xe ngựa xưởng quy hoạch. Đúc thừa dịp Bruno cùng Chopper vừa lúc ở cơ hội. Theo chân bọn họ hàn huyên một chút về súng kíp còn có pháo chở hỏa khí phương diện sự tình. Chopper. Phía trước ở băng ma công thành thời điểm, súng kíp đội phát huy thực không tồi. Thậm chí có thể nói là ra ngoài ta dự kiến. Đối mặt đúc đột nhiên khích lệ, Chopper lúc này vẻ mặt kích động, đồng thời phi thường hưng phấn trả lời. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân khích lệ. Phía trước súng kíp tay đều bị cho rằng là lạc hậu tượng trưng. Là lĩnh chủ đại nhân ngài kiên trì, mới làm chúng ta thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nghe được Chopper cái này đúc ngay thẳng, vuốt mông ngựa, đúc chỉ là cười cười trả lời. Đây cũng là các người nỗ lực, mới có hôm nay súng kíp đội thành quả. Đúng rồi, hiện tại nòng súng sinh sản tốc độ như thế nào? Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, hiện tại thủy lực factory mỗi ngày có thể sinh sản 30 căn nòng súng. Tính hóa trang xứng cùng báo hỏng suất. Đại khái mỗi ngày có thể sinh sản ra thành phẩm súng kíp 20 chi. Này chủ yếu là bởi vì thợ thủ công nhân số không đủ. Nếu lĩnh chủ đại nhân ngài có thể lại phân phối một đám công nhân hoặc là đốt thợ thủ công lại đây. Ta cam đoan mỗi ngày sản lượng ít nhất ở 50 chi. Mỗi ngày 50 chi sản lượng. Nói cách khác một tháng ít nhất có thể sinh sản ra 1.500 chi súng kíp. Chẳng sợ tính thượng nòng súng đổi mới này đó. Cam đoan một chi mấy nghìn người súng kíp đội ngũ tác chiến tiêu hao là không có bất luận vấn đề gì. Phải biết rằng loại này hiệu suất, nếu là đặt ở phía trước, chẳng sợ chính là đại hình đuốc bộ lạc thậm chí là nhân loại vương quốc. Đều không thể làm được loại này sinh sản hiệu suất, mà phong bạo Castle lấy một cái nho nhỏ lãnh địa một bộ phận lực lượng. Liền siêu việt phía trước một ít vương quốc đều không thể làm được sự tình. Không thể không nói đây là khoa học kỹ thuật công nghiệp mị lực. Mỗi ngày 20 chi sản lượng vậy là đủ rồi. Hiện tại phong bạo Castle tình huống các ngươi hẳn là càng rõ ràng. Rất nhiều phương diện đều yêu cầu nhân thủ cùng tài chính. Không có khả năng đem toàn bộ đầu nhập đều đặt ở súng kíp đội mặt trên. Nghe được đúc trả lời. Chopper trên mặt nháy mắt toát ra một loại thất vọng thần sắc. Làm một cái đuốc tộc xuống dốc súng kíp tay. Hắn lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể trọng trấn năm đó đuốc súng kíp tay uy danh. Kết quả chẳng sợ chính là ở phong bạo Castle như thế coi trọng địa phương. súng kíp tay vẫn như cũ chỉ là vai phụ, mà không đảm đương nổi vai chính. Nhìn đến Chopper này không chút nào che lấp thất vọng, Đúc chỉ là vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn. Đây cũng là Đúc phi thường thưởng thức Đúc một chút. Đó chính là bọn họ tâm nhãn đều tương đối thật thành. Hỉ nộ ai nhạc rất nhiều đều là viết ở trên mặt. Yên tâm đi Chopper. Hiện tại súng kíp đội phát triển chịu hạn, cũng không đại biểu cho súng kíp không có tương lai. Ta có thể cam đoan với ngươi, súng kíp nhất định sẽ thống trị tương lai chiến trường. Thật vậy chăng lĩnh chủ? Chopper không xác định hỏi lại một câu. Tuy rằng hắn đối với súng kíp cũng ký thác vô cùng coi trọng, nhưng là thật sự nói súng kíp có thể chúa tể tương lai chiến trường, chính hắn cũng không có tự tin. Thật sự, ta làm lĩnh chủ sẽ lừa gạt các ngươi sao? Hảo, súng kíp tạm thời bảo trì cái này quy mô sinh sản. Hiện tại ta muốn cùng ngươi nói mặt khác một việc. Đối với pháo loại đồ vật này ngươi từng có nghiên cứu sao? Đúc rốt cuộc nói ra lúc này đây tìm Chopper nói chuyện mục đích. Đó chính là hắn muốn chế tạo ra thời đại này pháo. Trải qua quá cùng hải tộc còn có băng ma một trận chiến lúc sau, làm Đúc thật sâu nhận thức đến, thế giới này ma pháp tuy rằng rất cường hãn, nhưng là cũng không phải sở hữu chủng tộc đều có cường hãn ma pháp. Tỉ như giống nhau hải tộc trừ phi là phái ra Naga pháp sư, bằng không bọn họ ngư nhân chiến sĩ cũng sẽ không ma pháp. Mà băng ma tuy rằng được xưng ma pháp sinh vật, chỉ là bọn hắn trừ bỏ ma pháp băng mâu công kích ở ngoài, cũng không có cái loại này đại hình ma pháp mặt hình sát thương. Càng nhiều vẫn là dựa vào gần người tác chiến. Mà đối mặt loại này gần người vật lộn tình huống, hỏa khí đem phát huy ra không tưởng được uy lực. Đặc biệt là đại pháo loại này. Nếu phong bạo Castle có cũng đủ đại pháo, như vậy bờ cắt cùng phong bạo Castle phòng thủ chiến, rất có khả năng liền sẽ xuất hiện càng tốt kết quả. Ít nhất thương vong sẽ không thảm như vậy trọng. Lùi một bước nói, chẳng sợ chính là đối thủ có ma pháp công kích, phong bạo Castle bản thân ở ma pháp mặt trên cũng không nhược đi nơi nào. Tốt xấu có đại ma đạo sư Gandalf, cao giai ma pháp sư Hera, cùng với một đám cấp thấp phù thủy cùng hắc ám pháp sư. Giống nhau lãnh địa tỷ như Cao Sơn Thành loại này, khả năng thực lực quân sự so phong bạo Castle cường đại, nhưng đơn thuần so đấu ma pháp thực lực, khả năng thật đúng là không bằng phong bạo Castle. Cho nên phong bạo Castle hoàn toàn có thể ngăn cản hoặc là xua tan đối thủ ma pháp, sau đó dùng vật lộn chờ gần người tác chiến phương thức quyết ra thắng bại. Như vậy hỏa khí là có thể đủ phát huy ra cực đại hiệu quả. Tin tưởng nghiền áp ngang nhau số lượng quân địch hẳn là không thành vấn đề. Đối mặt Đúc dò hỏi, Chopper trên mặt nhưng thật ra vẻ mặt khiếp sợ. Hắn nhìn Đúc nói, lĩnh chủ đại nhân, nguyên lai ngài chẳng những là biết đuốc súng kíp tay, cư nhiên liền đuốc pháo thủ đều biết. Đuốc pháo thủ, cái này là đến phiên Đúc cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn căn bản liền không có nghe sở quá cái gì đuốc pháo thủ. Thậm chí ngay cả nhân loại hay không từng có pháo loại này ngoạn ý đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc so sánh đuốc, nhân loại càng là sớm tại mấy trăm năm trước liền từ bỏ hỏa khí loại này ngoạn ý. Chỉ là ở số ít một ít địa phương, còn giữ lại nguyên thủy hỏa súng loại này ngoạn ý. Tỉ như Frank đế quốc phương Bắc Biên Thủy, vì ứng đối Orc tiến công, liền bảo lưu lại mấy thứ này. Bởi vì Orc trừ bỏ áo giáp ở ngoài, bọn họ làn da cùng cơ bắp thật sự là thật chặt thật. Giống nhau vũ khí lạnh đều chém không đi vào. Tuy rằng Đúc không rõ ràng lắm cái gì gọi là đuốc pháo thủ đánh, nhưng hắn tự nhiên sẽ không biểu đạt ra tới, mà là vẻ mặt trang bức trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ta đọc nhiều sách vở, tự nhiên là biết đuốc pháo thủ. Chopper, ngươi tiếp theo nói tiếp đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.